Lão Tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi Ôn Tầm ra tay đều như lửa chớp giật. Sức mạnh thật không thể coi thường. Khách sạn bị nổ tung mất nửa bên và mái nhà. Ngọn lửa đỏ rực cả một góc trời. Cảnh sát đến muộn, đang tổ chức dập lửa và sơ tán dân cư xung quanh. Sở Lương Xuyên ngẩng đầu nhìn tòa nhà tan hoang, ánh mắt nặng trĩu. Giờ đây, hắn đã xác định Bạch Kỳ là người của tổ chức tổ kiến. Hơn nữa còn có địa vị không thấp. Sở Lương Xuyên vừa mừng vừa lo. Mừng vì cuộc điều tra nhiều năm về tổ chức tổ kiến của hắn đã có bước đột phá lớn. Lo vì Bạch Kỳ quá xảo quyệt, có thể tránh né sự truy đuổi của Thiên Võng và lần nào cũng thoát khỏi tay hắn. Lập tức tổng hợp tất cả thông tin về Giản Lạc giao cho tôi. Sở Lương Xuyên ra lệnh cho thuộc hạ, nhấn mạnh từ tất cả. Điện thoại trong túi vang lên, là Cao Hy gọi đến. Sở Lương Xuyên, anh bắt được Giản Lạc chưa? Câu hỏi của Cao Hy khiến Sở Lương Xuyên nhíu mày. Khách sạn Bách Duyệt vừa bị tấn công khủng bố. Ai nói với em chuyện này liên quan đến Giản Lạc? Câu chất vấn của Sở Lương Xuyên khiến Cao Hy bối rối. Nhưng tính khí của tiểu thư nhà họ Cao nhanh chóng khiến cô nổi giận. Sau lưng anh là quốc gia, sau lưng tôi là nhà họ Cao. Anh điều tra Giản Lạc, chúng tôi cũng đang bắt anh ta. Chẳng lẽ anh coi thường sức mạnh của nhà họ Cao đến vậy? Huống hồ chuyện ở khách sạn Bách Duyệt gây chấn động lớn như thế. Tôi biết chút nội tình có gì là lạ. Câu trách móc uất ức của Cao Hy khiến Sở Lương Xuyên á khẩu. Một lúc lâu sau, anh thở dài, chạy mất rồi. Nhà họ Cao thế lực lớn mạnh, vẻ ngoài hào nhoáng nhưng bên trong đã mục nát. Quốc gia bề ngoài kính nể vài phần nhưng trong lòng đã sớm lên kế hoạch đối phó. Sở Lương Xuyên không ưa sự kiêu ngạo coi thường pháp luật của nhà họ Cao. Nhưng với Cao Hy, hắn thật lòng thích Cao Hy. Thích con người này, không liên quan đến xuất thân của cô. Quốc gia sớm muộn sẽ ra tay với nhà họ Cao. Khi đó, hắn và Cao Hy sẽ ra sao? Liệu hắn và cô có tương lai không? Bạch Kỳ đưa Ôn Tầm trở về biệt thự trên đảo. Sau khi bác sĩ kiểm tra và dùng thần hồn tự mình xác nhận, Bạch Kỳ thấy Ôn Tầm không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là không hiểu vì sao mãi vẫn không tỉnh lại. Về bệnh tình của Ôn Tầm, Bạch Thượng Thần yêu cầu Hắc Thất điều tra kỹ, thậm chí đào bẫy gài lời từ Đoạn Nhất Hạc, cuối cùng cũng ghép nối được 7-8 phần sự thật. Năm đó, Cao Hàm trở về gia tộc, kết hôn với một tiểu thư nhà quan chức cấp cao, sinh được một cô con gái tên Cao Hy. Cao Hy sinh non, thể trạng yếu và mắc bệnh máu bẩm sinh. Tiểu thư quan chức cấp cao để cứu con gái đã lập kế hại chết mẹ Ôn Tầm. Mang Ôn Tầm về nhà họ Cao làm ngân hàng máu. Nhiều năm liền, tiểu thư quan chức vì Cao Hy mà gần như rút cạn máu của Ôn Tầm. Ôn Tầm là dị nhân bẩm sinh. Sau khi nhận máu của Ôn Tầm, Cao Hy cũng tiến hóa thành dị nhân hậu thiên. Khi Cao Hy khỏi bệnh, Ôn Tầm mất giá trị lợi dụng và bị đưa vào viện nghiên cứu tư nhân của nhà họ Cao, nơi hắn bị tra tấn đến gần như kiệt quệ. Trong một lần mất kiểm soát dị năng, Ôn Tầm trốn thoát và được boss tổ chức tổ kiến khi đó cứu về. Ôn Tầm sống sót, nhưng vì từng bị rút máu thường xuyên và tra tấn tại viện nghiên cứu, hắn mắc chứng đau đầu mãn tính. Sau khi trở lại, Ôn Tầm giết sạch con cháu nhà họ Cao, nhưng Cao Hy may mắn thoát nạn vì đang ở nước ngoài. Hắn từ từ cắt từng mảnh thân thể của tiểu thư nhà quan chức, bắt bà ta phải tỉnh táo chứng kiến cơ thể mình bị xé nát từng chút. 10 ngày tra tấn trôi qua, cuối cùng Ôn Tầm mổ đầu bà ta, kết thúc sinh mạng. Cao Hàm, Cao Hy, tất cả người nhà họ Cao, Ôn Tầm đều không tha. Cái chết đôi khi là giải thoát, nhưng chờ đợi cái chết trong sợ hãi mới là cực hình lớn nhất. Ôn Tầm có thừa thời gian để chơi đùa với họ. Dẫu sao, trước khi gặp Bạch Kỳ, cuộc sống của hắn quá buồn tẻ. Quá khứ của Ôn Tầm khiến Hắc Thất phẫn nộ. Dù là kẻ cằn nhằn suốt ngày, nhưng rốt cuộc Ôn Tầm vẫn là người nhà. Làm sao có thể để người ngoài bắt nạt? Hắc Thất giận dữ đề nghị với Bạch khốn nạn, đánh sập nhà họ Cao. Bạch Kỳ chỉ cười lạnh, khiến người khác dùng mình. Từ chối bạo lực, chúng ta chơi trò đấu trí. Làm người thì phải tao nhã. Lịch thiệp, vui lòng gạch bỏ từ. Lưu manh, đó là lỡ lời. Từ chối bạo lực, những lời này từ miệng của tên chiến thần, như Bạch rác rưởi nói ra khiến Hắc Thất cảm thấy có chút dùng mình. Cảm giác như Bạch Trác đang âm thầm chuẩn bị một chiêu lớn. Ôn Tầm đã hôn mê suốt một tuần. Mỗi ngày Bạch Thượng Thần đều ngồi bên giường, ôm huyệt thoại lướt diễn đàn Green JJ, thỉnh thoảng tự lẩm bẩm vài câu phàn nàn về cốt truyện. Còn Hắc Thất chán trường đến mức ngày ngày lặn xuống biển bắt hải sản ăn. Đám hải sản ở vùng nước nông gặp nó đều quay đầu chạy trốn. Khi chẳng còn gì thú vị, Hắc Thất quyết định lặn sâu xuống biển, liều mạng đi trêu chọc cá voi và cá mập trắng lớn. Ngày thứ 8, Ôn Tầm tỉnh lại, tuy nhiên, dường như vẫn có chút di chứng. Trong phòng ngủ, Bạch Thượng Thần nhìn Ôn Tầm với ánh mắt sâu thẳm, không rõ vui hay giận. Em, không nhận ra tôi à? Chuyện gì thế này? Tắt máy khởi động lại và quay về cài đặt gốc rồi sao? Thật là quá, bất ngờ, hoặc hân hoan, đúng không? Ôn Tầm lạnh lùng nhìn anh, không đáp lời. Đại ca có lẽ đã chịu cú sốc lớn vượt quá khả năng chịu đựng của não bộ, dẫn đến tổn thương thần kinh và quên đi một số chuyện. Bác sĩ lên tiếng giải thích. Anh là ai? Ôn Tầm chăm chú nhìn Bạch Kỳ hỏi. Tôi là bác sĩ điều trị chính của cậu, Đoạn Nhất Hạc, bác sĩ chính thức. Bạch Thượng Thần bịa chuyện mà không chớp mắt. Giờ cậu tỉnh lại rồi, tôi cũng có thể rút lui công thành danh toại. Bạch Kỳ quay đầu định chuồn, nào ngờ Ôn Tầm bất ngờ đưa tay nắm lấy, không cho anh rời đi. Ánh mắt quay sang Đoạn Nhất Hạc hỏi, anh ta là ai? Anh ta? Đoạn Nhất Hạc ngừng lại một chút, ho nhẹ rồi trả lời, là người của đại ca. Ôn Tầm, Bạch Thượng Thần vốn định nhân cơ hội Ôn Tầm mất trí nhớ mà lặng lẽ bỏ đi, nhưng lại bị Đoạn Nhất Hạc phá đám. Khi Ôn Tầm tỉnh lại, người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Bạch Kỳ. Mặc dù không nhớ gì, nhưng chỉ nhìn thấy hắn cũng đã cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng. Vì thế, khi Đoạn Nhất Hạc nói rằng Bạch Kỳ là người của mình, Ôn Tầm không hề nghi ngờ mà tin ngay. Sau khi tỉnh dậy, Ôn Tầm dính lấy Bạch Kỳ từng phút từng giây, như một chú sói con bảo vệ thức ăn, chắc chắn là đang giả vờ. Bạch Thượng Thần cảm thấy kiệt sức, đồng ý. Hắc Thất gật đầu tán thành. Trên bàn ăn sáng, Ôn Tầm nhìn chằm chằm Hắc Thất đang ăn cùng bàn, nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, đều không thuận mắt. Bạch Kỳ dưới gầm bàn khẽ đá chân Ôn Tầm, ra hiệu anh bớt ác ý lại. Con trai chúng ta đấy, chúng ta đều là đàn ông. Ôn Tầm mất trí nhớ nhưng không ngốc. Tôi sinh đấy, cứ thế đi, không cần bàn cãi. Thượng Thần bản lĩnh vô song. Ôn Tầm bị sự trơ trẽn của vị Thượng Thần nào đó làm nghẹn lời. Nó bao nhiêu tuổi? 8 tuổi, trưởng thành sớm, nhìn hơi già. Bạch Thượng Thần nghiêm túc nói dối. Ôn Tầm, Hắc Thất trưởng thành sớm. Con à, cha con vừa khỏi bệnh, cơ thể còn yếu, lát nữa xuống biển bắt vài con hải sản về bồi bổ cho cha nhé. Bạch Kỳ căn dặn. Ừ, Hắc Thất cúi đầu ăn cháo, âm thầm đảo mắt, bắt một con cá heo, nấu sống cho độc chết hắn luôn. Nó trợn mắt với tôi. Ôn Tầm bất mãn. Hắc Thất im lặng, mặt nó gần như úp cả vào bát rồi. Hắn nhìn kiểu gì ra được mình trợn mắt. Em nhìn nhầm rồi. Bạch Thượng Thần chẳng mấy bận tâm. Con trai chúng ta rất hiếu thảo, dù sao nó cũng đang chờ kế thừa tài sản của em mà. Ôn Tầm nghe vậy liền sững người. Kế thừa tài sản chẳng phải nên giết mình luôn cho hợp lý hơn sao? Ôn Tầm không phải mất hết ký ức, mà chỉ quên đi một phần. Những chuyện liên quan đến nhà họ Cao và việc bản thân là boss của tổ chức tổ kiến. Hắn vẫn nhớ, nhưng lại quên hết mọi chuyện đã xảy ra ở Long Kim và về Bạch Kỳ. Dù không nhớ được Bạch Kỳ là ai, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn, trong lòng Ôn Tầm đều dâng lên một niềm vui không thể giải thích. Dù Bạch Kỳ có phải là người của mình hay không, Ôn Tầm vẫn tin rằng anh có một vị trí đặc biệt trong lòng mình. Điều này khiến cuộc đời trước đây chỉ toàn giết chóc của Ôn Tầm cảm thấy thật mới mẻ. Trên bãi biển, Bạch Thượng Thần đeo kính râm, nằm trên ghế xếp như một ông lớn, lười biếng tận hưởng ánh nắng mặt trời. Không xa đó, Ôn Tầm đứng dưới tán cây hợp hoan, chăm chú nhìn anh với ánh mắt dịu dàng mà Bạch Kỳ không nhận ra. Điện thoại của Đoạn Nhất Hạc gửi tin nhắn đến, Ôn Tầm liền thu lại ánh mắt, đeo tai nghe với vẻ thản nhiên. Đại ca, mọi việc đã xong. Ôn Tầm nhàn nhạt đáp lại một tiếng, ánh mắt lại hướng về phía Bạch Kỳ, khẽ nhếch môi cười, gia chủ nhà họ Cao bao nhiêu tuổi rồi? 85, tuần sau, tại biệt thự Trương Cảnh ở thành phố S, tổ chức thọ yến mừng 85 tuổi. Ôn Tầm trầm ngâm giây lát, 85, sống đủ lâu rồi. Đoạn Nhất Hạc hiểu ý, rõ rồi. Lễ mừng tuần sau tôi sẽ đích thân đưa đến biệt thự Trường Cảnh. Hắc Thất liếc nhìn Ôn Tầm đang nói chuyện, lén lút đến gần Bạch Kỳ, hỏi nhỏ, anh nói xem hắn thật sự mất trí nhớ, hay chỉ giả vờ, quan trọng sao? Bạch Thượng Thần hỏi lại, nếu giả vờ, tức là hắn đang nói dối và lừa anh đấy. Hắc Thất nói, Bạch Kỳ châm một điếu thuốc. Ánh mắt xa xăm nhìn ra mặt biển xanh thẳm, im lặng, kính râm che đi đôi mắt, cũng che đi cảm xúc dậy lên trong ánh nhìn. Hắn lừa tôi còn ít sao? Hắc Thất ngơ ngác, ý gì đây? Sau vụ khách sạn Bách Duyệt gặp sự cố, Bạch Kỳ như bốc hơi khỏi thế gian, một lần nữa biến mất không dấu vết. Sở Lương Xuyên gần như lật tung cả đất lên cũng không tìm được manh mối. Vụ án vừa mới có chút tiến triển lại rơi vào bế tắc. Sở Lương Xuyên lo lắng đến mức mất ngủ hết đêm này qua đêm khác. Cánh cửa văn phòng vang lên tiếng gõ. Sở Lương Xuyên trả lời. Sau đó một thanh niên mặc đồng phục của bộ phận đặc biệt đẩy cửa bước vào. Đội trưởng Sở, Lâm Sinh Lâu đến báo cáo. Sở Lương Xuyên thoáng sững sờ khi nhìn thanh niên trước mặt. Hắn vẫn còn nhớ chút ít về Lâm Sinh Lâu. Ngày hôm đó, khi đang làm nhiệm vụ, hắn đã gặp Lâm Sinh Lâu bị thương nặng. Sở Lương Xuyên cứu hắn và đưa đến bệnh viện. Sau đó, qua lời kể của người khác, hắn biết Lâm Sinh Lâu may mắn sống sót và thức tỉnh trở thành một dị nhân. Tuy nhiên, việc nhân sự mới gia nhập đội dị nhân không phải do hắn quản lý, nên hắn không chú ý nhiều đến hắn ta sau đó. Đội trưởng Sở, tôi nhận lệnh từ bộ trưởng, điều đến tổ 4 để hỗ trợ điều tra vụ án khách sạn Bách Duyệt. Lâm Sinh Lâu đặt lệnh điều động trước mặt Sở Lương Xuyên. Lâm Sinh Lâu đã thay đổi rất nhiều, không còn vẻ yếu đuối như trước, khí thế trở nên lạnh lùng, sắc bén. Bên phải gương mặt từ tai đến cằm có một vết sẹo do bỏng nhìn rất đáng sợ. Sở Lương Xuyên mở tài liệu lệnh điều động ra kiểm tra sơ qua. Cũng không mấy bận tâm, vì việc điều động giữa các tổ vốn dĩ là chuyện bình thường. Được, ra ngoài tìm Trương Dược để cậu ta sắp xếp cho cậu. Đội trưởng Sở, Lâm Sinh Lâu ngắt lời mệnh lệnh mang tính công thức của Sở Lương Xuyên. Vụ án khách sạn Bách Duyệt, Giản Lạc là nghi phạm chính. Khi còn làm việc ở Long Kim, tôi có mối quan hệ khá tốt với anh ta. Sở Lương Xuyên nhíu mày. Cậu muốn nói gì? Đội trưởng Sở đã điều tra Giản Lạc rất lâu, gần nửa tháng mà không có tiến triển gì. Tại sao không lùi lại một bước, tìm cách khác và bắt đầu từ đồng bọn của anh ta? Liễu Triệt và Giản Lạc giống nhau. Hồ sơ đời tư sạch sẽ, không có chút thông tin nào hữu ích, hành tung lại mơ hồ. Sở Lương Xuyên nói, từ những thông tin qua vài lần chạm trán trước đó, có thể xác định anh ta cũng là một dị nhân, không phải Liễu Triệt. Lâm Sinh Lâu lấy từ túi ra một bức ảnh, đưa đến trước mặt Sở Lương Xuyên. Trong ảnh là Đoạn Nhất Hạc. Đội trưởng Sở có thể thử bắt đầu điều tra từ người này, cách Trương.